người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, chương 849, chân chính phía sau màn trưởng khống giả. Tất cả ninja tại Rikudo Sennin chỉ huy dưới, cũng bắt đầu ý niệm tập trung. Nhao nhao ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem mấy vạn ninja trên người tán phát ra cường đại chakra ba động. Lục đạo rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đây chính là tâm lực lượng. Khổng lồ như vậy chakra, hoàn toàn tương đương với thập vĩ trình độ. Có cỗ này chakra hắn cũng liền càng có thêm phần chắc chắn đối phó Iwichi cùng lớp. Mọi người, phải tin tưởng tâm lực lượng. Chỉ cần ngươi bọn họ tin tưởng mình lực lượng. Tin tưởng tất cả cộng đồng ngưng tụ lực lượng lời. Nói, lực lượng của các ngươi liền sẽ trở nên không đâu địch nổi. Rikudo Sennin nói xong, các ninja nhao nhao gật đầu. Rikudo Sennin đều nói như vậy. Như vậy hắn đương nhiên là tin tưởng. Chỉ cần tin tưởng lực lượng của mình. Như vậy cho dù là bọn hắn cái kia không có ý nghĩa lực lượng, cũng có thể là bộc phát ra kỳ tích chi lực, đem địch nhân cho đánh bại. Đối với phổ thông ninja tới nói, bọn hắn cũng có phát sáng phát nhiệt một ngày. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Tha thiết ước mơ sự tình. Nếu như Iwichi không có bị Madara cùng Hamura quấn lấy lời nói. Lần nữa nhìn Rikudo Sennin ngưng tụ chakra chi thủ. Lần trước Iwichi hoàn toàn không minh bạch Rikudo Sennin là làm sao làm được. Mà bây giờ Iwichi nhất định có thể nhìn ra. Cái gọi là chakra chi thủ. Không chỉ là tập trung tất cả mọi người chakra đơn giản như vậy. Cái gì tâm lực lượng. Nói cho cùng những này ninja chakra toàn bộ cùng Rikudo Sennin nối liền với nhau. Rikudo Sennin một khi sử dụng chakra, liền giống như là trực tiếp từ trên người của bọn hắn rút ra chakra. Cái này một đoàn ninja, thì tương đương với biến thành của hắn máy rút tiền. Khó trách lúc trước Asura có thể chiến thắng Indora. Mặc dù Asura là lẻ loi một mình cùng Indora chiến đấu. Nhưng phía sau hắn nhưng lại có hàng ngàn hàng vạn người vì hắn cung cấp chakra. Nhìn như đơn đấu, trên thực tế là một đám đánh một cái. Đây chính là cái gọi là chakra chi thủ. Rikudo Sennin hoàn toàn chính xác không hổ là đánh bại Kaguya người. Lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Có lẽ hắn cũng là từ trên thần thụ nhận đến dẫn dắt a. Bất kể như thế nào, lượng lớn chakra đã bắt đầu hướng phía Rikudo Sennin trên thân tụ đến. Lúc này, Sunet đột nhiên đứng lên nhìn xem Rikudo Sennin. Sunet dị động để Rikudo Sennin có chút không vui. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh như trước. Hắn lẳng lặng nhìn Sunet. Vừa mới mở to miệng dự định hỏi thăm Sunet đây là đang làm cái gì. Nhưng mà Sunet lại vượt lên trước hỏi. Rikudo Sennin. Naruto cùng Sasuke đâu? Không nghĩ tới Sunet sẽ hỏi ra vấn đề này. Rikudo Sennin sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nhưng ngược lại rất bình tĩnh nói. Naruto cùng Sasuke. Thân thể của bọn hắn tạm thời bị ta cùng đệ đệ của ta Hamura mượn dùng. Bởi vì toàn bộ giới ninja. Cũng chỉ có hai người bọn họ thân thể. Có thể chịu đựng lấy lực lượng của chúng ta giáng lâm. Nghe được trở lại Sunet an tâm, mặc dù trước đó cũng có chút suy đoán, nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán, không có đạt được chân chính đáp án trước đó. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có biện pháp yên tâm. Hiện tại Rikudo Sennin cấp ra đáp án, như vậy ít nhất biết Naruto cùng Sasuke hai người cũng không phải là đột nhiên biến mất. Chẳng qua là bị Rikudo Sennin cho tạm thời mượn thân thể một cái. Bất quá đạt được đáp án này về sau, Sunet còn muốn hỏi thăm một sự kiện, liền là bọn hắn dạng này mượn dùng hai người thân thể. Đối hai người có ảnh hưởng hay không? Đây đương nhiên là có ảnh hưởng. Hiện tại Rikudo Sennin trong cơ thể Naruto đã nửa chết nửa sống. Tại một cái thế giới khác, Rikudo Sennin là đồng thời mượn dùng Sasuke và Naruto thân thể phục sinh. Dưới tình huống đó căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Mà bây giờ chỉ là Naruto một người gánh vác Rikudo Sennin lực lượng. cứ như vậy Naruto thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận. Này chủng loại giống như Kama năng lực, nhưng lại không phải hoàn toàn Kama. Hắn có thể làm cho Rikudo Sennin ngắn ngủi phục sinh đồng thời. Đối với Naruto mà nói, đối thân thể sinh mệnh lực hao tổn là cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù hiện tại Rikudo Sennin rời đi Naruto thân thể, Naruto nửa đời sau cũng đừng hòng lại tự do chạy nhảy vọt, toàn thân cơ thể đã bắt đầu thật nhanh suy kiệt. Bước kế tiếp liền là ngũ tạng lục phủ khí quan suy kiệt, cuối cùng là sinh mệnh lực tiêu hao. Nếu như đem sinh mệnh lực hao hết, như vậy Naruto cũng liền triệt để chết. Cái này tác dụng phụ Rikudo Sennin đương nhiên không có khả năng bây giờ nói, cho nên hắn liền vội vàng nói đến, sở dĩ ta cùng Hamura có thể mượn Naruto cùng Sasuke thân thể xuất hiện, cũng là bởi vì bọn họ trên thân phân biệt có con của ta, Asura cùng Indora hai người chakra. Bọn hắn là Indora cùng Asura chuyển thế. Chuyển thế, dạng này từ ngữ để các ninja rất là giật mình. Không nghĩ tới Rikudo Sennin nhi tử chuyển thế vậy mà trở thành Naruto cùng Sasuke. Mà Rikudo Sennin cũng bắt đầu thừa cơ nói về liên quan tới nhẫn tông, liên quan tới chính mình nhi tử Asura cùng Indora ở giữa ân oán. Đem Sunet lực chú ý thành công chuyển di, Sunet chính mình cũng không có chú ý tới mình bị rời đi lực chú ý. Nhưng đoàn người bên trong Tobirama lại phát hiện không thích hợp. Rikudo Sennin tựa hồ không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy. Gia hỏa này, mọi cử động có đang tại áp dụng một loại nào đó âm mưu cảm giác. Ở giữa loại cảm giác này rất mãnh liệt, lại quay đầu nhìn xem mình ngốc đại ca. Đang tại tinh tinh có vị nghe Rikudo Sennin kể chuyện xưa. Ở giữa lắc đầu, Rikudo Sennin, ta muốn xin hỏi một chút, cái kia Osusuki Iwichi, hắn đến tột cùng là từ chỗ nào người tới? Nghe được vấn đề này, Rikudo Sennin mặc dù có chút bất mãn bị Tobirama đánh gãy, nhưng tốt đến không có tiếp tục hỏi thăm Naruto cùng Sasuke vấn đề. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được. Rikudo Sennin mặt âm trầm nhìn xem đám người. Cái kia Osusuki Iwichi, hắn mẫu thân của ta Osusuki Kaguya tộc nhân. Từ ngay cả ta cũng không biết Osusuki nhất tộc chi địa mà đến đây đi. Nghe được câu trả lời này, Tobirama đôi mắt có chút co rụt lại. Không nghĩ tới ngay cả Rikudo Sennin cũng không rõ ràng Iwichi lai lịch. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua tại Sunet bên cạnh Kasuyu. Kasuyu rõ ràng nói qua, Iwichi là từ một cái thế giới khác mà đến. Mà thế giới kia, cũng là cùng giới ninja đồng dạng thế giới. Nói cách khác cái thế giới này tồn tại thế giới song song. Iwichi không chỉ có từ một cái thế giới khác mà đến. Hắn vẫn là Sunet tại một cái thế giới khác đệ đệ. Đồng thời trở thành Konoha Hokage. Iwichi đi vào cái thế giới này, thật sẽ hủy diệt thế giới a. Tại Iwichi cùng Rikudo Sennin bọn người ở trên trời kịch liệt đánh nhau thời điểm, Tobirama đã hướng Kasuyu hiểu rõ rất nhiều liên quan tới Iwichi tình huống. Một cái thế giới khác Iwichi là một cái người thế nào? Nhưng mà Kasuyu nói cho Tobirama lời nói để Tobirama bị ngạc nhiên đến. Tại một cái thế giới khác Iwichi, thống nhất giới ninja chỉ có một cái nhẫn thôn, một quốc gia, chiến tranh biến mất, cứ việc ngẫu nhiên có tranh đấu, nhưng quy mô cũng rất nhỏ. Dùng Kasuyu lời mà nói, nó cho tới bây giờ liền chưa từng nhìn thấy tốt đẹp như thế thế giới. Tại Kasuyu trải qua trong lịch sử, liền rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai có thể tới có thể so sánh được thời đại. Cho dù là Rikudo Sennin vị trí nhẫn tông thời đại, chiến loạn vẫn như cũ không ngừng. Người bình thường mỗi ngày đều cần lo lắng hãi hùng. Mà tại Iwichi thống nhất thế giới, người bình thường thậm chí sẽ không lại một mực bị ép vây ở nhà phụ cận. Bọn hắn không cần lo lắng rời nhà về sau, đi chỗ xa hơn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không có lưu lãng ninja, không có phản nhẫn, chân chính là một cái hoàn mỹ nhất thời đại. Đã Iwichi có thể sáng tạo như thế hoàn mỹ thời đại, Như vậy hắn sẽ vô duyên vô cớ hủy diệt thế giới a. Tobirama ngẩng đầu nhìn đã đem chakra tụ tập hoàn thành Rikudo Sennin. So sánh với Iwichi, Tobirama cảm giác Rikudo Sennin tựa hồ càng có vấn đề. Đột nhiên phục sinh, nói rõ Rikudo Sennin tùy thời đều có thể phục sinh. Cái thế giới này một mực bị hắn nắm giữ ở trong tay. Cho dù hắn đã chết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.